Cùng lúc, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài trắng trẻo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net